Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, hai mẹ con trợn tròn mắt. Khoảng cách trận bóng bắt đầu còn có 5 phút. Lúc này Thẩm Nịnh cùng Lại Hồng Vũ nằm trên ghế salon. Một người cầm lấy một chai bia, trong miệng không ngừng nhai thịt bò khô. Ô kìa, Thẩm Nịnh nhìn màn hình điện thoại di động. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng mê mang. Xông bên người Lại Hồng Vũ nói: Thúc, Manchester United sợ rằng bảo đảm cấp đều khó khăn. Lâm Gia Đức cự tuyệt Manchester United hiệp ước. Hắn chuẩn bị đi Thiết Trùy giúp West Ham United sao? Kia không có biện pháp sự tình. Tại Manchester United không có hắn đầu tiên vị trí. Lại Hồng Vũ nhấp một hớp rượu bia, lạnh nhạt nói: Chính ở vào nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong tuổi tác Lâm Gia Đức, làm sao có thể hội nguyện ý tại trên ghế đầu sống qua ngày? Ai? Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nói: Thúc, ta phản bội, ta muốn trở thành đại Paris người mê bóng. Người tiểu tử này, chấm ngoặc kép, làm phản tốc độ cũng quá nhanh. Lại Hồng Vũ cười nói: Bất quá, có ta và cha ngươi năm đó phong thái. Một điểm này, Thẩm Nịnh không có bất kỳ nghi ngờ. Hắn là gặp mình cha làm phản tốc độ. Không chỉ có làm phản tốc độ nhanh, hơn nữa làm phản thủ đoạn vô cùng không biết xấu hổ. Vì né tránh mẹ trách mắng, hắn vậy mà có thể làm ra đại nghĩa diệt thân, đem qua vứt cho con mình. Nếu không phải mình nguồn kinh tế toàn dựa vào cha trợ giúp, đã sớm đem hắn những chuyện kia chọc ra rồi. Mấu chốt nhất, Ferrari còn không có mua. Nếu là ngày đó mua cho mình chiếc Ferrari, vậy thì có thể lẫn nhau làm thương tổn. Tiểu Nịnh, ngươi có cái gì sao, muốn có đồ vật sao? Lại Hồng Vũ thuận miệng hỏi. Có nha, ta muốn mua một đài. Không phải, mua mấy đài siêu cấp xe thể thao. Thẩm Nịnh thờ ơ nói. Một đài Ferrari SF90. Một đài Porsche GT3 Rupee Ấn Độ. Một đài Mercedes-Benz Huayra. Một đài Mercedes-AMG cấp độ S. Lại Hồng Vũ sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn lấy hắn. Bất quá này cỗ kinh ngạc tâm tình cũng không có duy trì quá lâu. Chung quy hắn là biết rõ Thẩm Nịnh tình huống gia đình. Hắn trong nhà công ty kinh doanh địa sản, nhẹ công, thông tin cùng tài chính. Mua mấy chiếc xe thể thao đó là nhẹ nhàng tung tung. Người này 4 chiếc xe, 6-70 triệu. Lại Hồng Vũ cười nói. Có phải hay không người nhà không đồng ý? Ai? Chấm ngoặc kép. Đúng nha. Thẩm Nịnh thở dài, khổ sở nói. Lại Hồng Vũ nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái, cười híp mắt nói. Chờ ngươi thi vào trường cao đẳng kết thúc, Lại Thúc mua cho ngươi. À, không không không, này không được. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái, nghiêm túc nói. Lại Thúc, ta không thể nhận. Chúng ta đều là người một nhà, không có gì hành cùng không được. Lại Hồng Vũ như cũ vẻ mặt tươi cười. Xong Thẩm Nịnh nói, đến lúc đó ngươi và Tiểu Mông thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc, Lại Thúc lập tức đi đặt xe. Ngươi và Tiểu Mông đều có. Ồ, chấm ngoặc kép, thật ra Thẩm Nịnh cũng không có để ở trong lòng. Loại chuyện này nghe một chút là tốt rồi, bởi vì không thể nào biết phát sinh. Tựu tại lúc này, Manchester United bắt đầu tranh tài. Hai người ánh mắt trong nháy mắt bị trong TV hình ảnh hấp dẫn. Bên trong một gian phòng, Lại Tiểu Mông chính nằm ở trên giường, lẳng lặng quét lấy run thanh âm. Gần đây nàng si mê đang run thanh âm bên trong, liên quan tới nam nữ cảm tình phim bộ. Bất quá có lúc cũng cảm thấy rất mê muội. Tại sao loại kịch tình này đại đa số đều là lấy phái nam là thị giác? Hơn nữa mỗi một đoạn tình yêu bắt đầu đều là vô tình gặp được. Mấu chốt, cuối cùng cũng có thể tiến tới với nhau. Sau đó Lại Tiểu Mông cũng suy nghĩ minh bạch. Ai có thể cự tuyệt một cái trên mặt trưởng máy thu hình nam nhân? Nếu như bị chính mình cho gặp được, cũng cự tuyệt không được nha. Ai? Chấm ngoặc kép, nhìn nội dung cốt truyện, phòng trừng lập tức phải mở truyền trực tiếp mang hàng. Lại Tiểu Mông thở dài, đem điện thoại di động nhích sang bên ném một cái. Nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà, trong đầu nhớ lại cùng cái kia xú nam nhân gặp nhau cảnh tượng. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình trải qua cũng không so với cái kia run thanh âm phía trên sai. Thậm chí càng kỳ lạ, dù sao mình có thể nghe được nội tâm của hắn thanh âm. Một điểm này người khác đều làm không được đến. Ai? Không đúng không đúng, người ta là bạn bè trai gái. Ta theo hắn cũng không phải là bạn bè trai gái. Mù so với cái gì chứ? Lại tiểu mông nhếch cái miệng nhỏ nhắn, tự lẩm bẩm, thình thịch oanh, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu mông, đã ngủ chưa? Cửa truyền đến Trương Huệ thanh âm. Không có, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông trả lời một câu. Ngay sau đó, phòng cửa bị mở ra, Trương Huệ nhìn đến con gái nằm ở trên giường, sau đó đi tới mép giường, chậm rãi ngồi xuống. Hôm nay cùng tiểu nịnh chung sống như thế nào đây? Trương Huệ hỏi, còn tạm được đi, lại tiểu mông thuận miệng trả lời. Thật sao? Trương Huệ lộ ra hài lòng mỉm cười, lập tức lời nói thấm thía nói. Về sau đối với tiểu nịnh tốt hơn điểm, có thời gian cũng phải quan tâm người khác. Hắn hy sinh chính mình cuối tuần tất cả thời gian tới cho ngươi học thêm. Ngươi cũng đừng không biết điều. Ai u, chấm ngoặc kép, ta biết rồi á. Lại tiểu mông một mặt không nhịn được nói. Lỗ tai đều nghe ra vết chai rồi. Ngươi này chết nha đầu. Mẹ còn không phải là vì ngươi nghĩ. Trương Huệ ngón trỏ nhẹ nhàng gõ rồi xuống con gái ót. Tức giận nói. Ngươi tính khí này, về sau ai dám lấy ngươi? Hừ, ai nói ta muốn lấy chồng? Lại tiểu mông một mặt ngạo kiều nói. Độc thân rất tốt. Nói xong, Trương Huệ trợn to cặp mắt, hung tợn nhìn mình chằm chằm con gái. Cả giận nói. Ngươi dám làm ra loại chuyện này. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hiện tại ly hôn dẫn đầu cao như vậy, ai biết về sau sẽ như thế nào? Còn không bằng. Có đúng hay không? Lại tiểu mông quật cường đạo. Ừ, chấm ngoặc kép, đây cũng là. Trương Huệ không khỏi gật đầu một cái. Lúc này, lại tiểu mông hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản đều đã chuẩn bị xong tiếp nhận mẹ trách mắng. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, mẹ vậy mà đồng ý chính mình quan điểm. Cho nên nha, tìm một đối với người cũng rất trọng yếu. Đầu tiên người này muốn đặc biệt thông minh. Thứ yếu muốn tướng mạo đường đường, gia cảnh hơi chút sung túc điểm, cuối cùng phải ôn nhu muốn quan tâm. Chấm ngoặc kép, Trương Huệ nói tới chỗ này, lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, ý cười đầy mặt mà nói. Ngươi không cảm thấy người này chính là tiểu nịnh sao? Tiếng nói vừa dứt, Trương Huệ hỏi tiếp, ngươi cảm thấy tiểu nịnh như thế nào đây? Trong lúc nhất thời, đối mặt mẹ vấn đề, lại tiểu mông không biết trả lời như thế nào. Thật ra gần 2 tuần chung sống, mỗi ngày cơ hồ là như hình với bóng. Dần dần, đối với hắn cảm giác đã có chỗ biến hóa. Dùng một cái từ để hình dung, ái hận đan xen. Có lúc hắn thật để cho chính mình hận đến thẳng cắn răng, nhưng có lúc hắn lại để cho chính mình cảm thấy không gì sánh được ấm áp. Lúc này, Trương Huệ nhìn con gái lâm vào yên lặng dáng vẻ, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút tâm tình rất phức tạp. Nhất thời chính mình khóe miệng dương lên một tia đường vòng cung. Nhìn tới, con gái có chút động lòng. Ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông mới vừa há miệng ra. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hai mẹ con nhìn nhau một cái, với nhau thấy được đối phương trong ánh mắt mê mang cùng không hiểu. Sau đó hai người vội vã rời phòng, trực tiếp đi xuống lầu dưới. Một giây kế tiếp, hai mẹ con trực tiếp trợn tròn mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.